Xin được kính chào quý anh chị em của Chuyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay tại kênh Chuyện Ngọc Lâm xin được công chiếu tới quý anh chị em dị truyện được mang tựa đề Ma Chó Trả Thù của tác giả Nguyễn Hòa. Dị truyện này phần nào hy vọng rằng sẽ gửi tới quý anh chị em được một sự thư giãn, thực sự thoải mái, một sự giải trí cùng với Chuyện Ngọc Lâm. Và bên cạnh đó thì dị truyện này cũng gửi gắm một số những cái nội dung cũng rất thực tế của đời thường. Và ở nơi đâu đó thì vẫn còn cái sự hủ tục, cách cổ lễ mà con người vẫn phải hứng chịu. Và ngay sau đây, dị truyện Ma Chó Trả Thù xin phép được bắt đầu qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin chân trọng cảm ơn. Ở nhà, bố mẹ của Thành đã đi vắng. Em bé ngủ trên cái võng đu cót két, vú ra vừa ngủ gật vừa nghêu ngao ru. Trong lúc ấy thì tiếng mọt cứ gậm mãi ở chân ban thờ, và tiếng trang thì cứ lê dài ở trên lớp thóc phơi ở ngoài sân. Cái gì nghe cũng buồn tênh, cũng chán ngắt vậy. Thành bèn ra đình chơi. Bên hiên đình, hai người đàn ông to lớn phơi cái bụng ra ngáy ở một góc chiếu. Trên cây xoan tây hoa đỏ sặc sỡ, tiếng ve thì cứ réo rắt gào trong ánh nắng chiều đang dần dần tắt đi. Nó đến bên nhà thằng Bắc, con ông Sáu. Nhưng thằng Bắc thì phải đi chăn trâu thay cho thằng Hải vì nó đã bị ốm. Nhà ông Sáu chỉ có người lớn mà thôi. Nó không chơi được với ai hết. Cả làng đều vắng yên một cách nặng nề đè nén. Không khí thì oi ả và mệt nhọc. Cái vẻ tịch mịch của một buổi chiều hè cùng với cái buồn của những đứa trẻ như kéo dài ra. Thỉnh thoảng một cơn gió nồng nao nao ảo đến, làm cho những rặng cây tre lá sắc thở dài trên những tiếng khô khan. À, ông nội, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Thằng Thành thích nhất là được nghe ông nội kể những câu chuyện ly kỳ, thú vị mà từ trước đến nay chưa bao giờ nó được nghe. Cái lối nhấn nhá và cách đặt câu hỏi của ông nội hay đến nỗi, mỗi khi đến đoạn gay cấn, mắt nó mở căng ra và các thớ da, thớ thịt trên người cũng gần như cứng lại. Da gà, da vịt thì cứ nổi hết cả lên. Trời lúc này cũng đã sắp tối. Trời tối mà nghe ông kể chuyện thì thú còn gì bằng cơ chứ. Và nó quả được như ý nguyện. Khi thấy ông mặc bộ quần áo nâu, dài, đang cúi đầu thổi lửa nấu cơm. Cho khói thì lẫn lộn đen xám trộn vào nhau, bay trong hơi nóng. Ông nội ơi! Nó gọi lớn, hớn hở chạy vào kéo tay áo của ông. Cháu muốn nghe ông kể chuyện, lần trước mà ông hứa kể ấy. Ông nội ngẩng đầu lên nhìn đứa cháu, gương mặt thuần phát của ông phảng phất một nụ cười trìu mến. Được rồi, ăn cơm đã nhá. Thằng Thành ăn vội cho xong bữa, liên tục ngó ông như là ngóng mẹ đi làm về. Ông cười hiền hậu đem chén đĩa ngâm trong thau nước, đoạn mang một cái chõng tre đặt giữa ngoài sân lớn. Thành khoanh chân ngay ngắn, hai tay thì bấu trên đùi để mà sẵn sàng lắng nghe. Ngoài bậu cửa, chỉ còn có nét ánh trăng mỏng manh, trên dải sương trắng xóa chạy ngang trước nhà, không có một bóng người nào qua lại. Hai ông cháu yên lặng nhìn nhau, không gian tịch mịch như có một thứ cảm giác ghê rợn và lo ngại, khiến cho Thành chột dạ. Cứ cảm giác như những gì ông kể sắp tới đây cứ xoay vần xung quanh của mình vậy. Chuyện này là chuyện về một con chó ma đã từ lâu lắm rồi đấy. Một tiếng gào thét kinh hãi cũng đã kéo dài ra, gây sợ và đau đớn, phá tan cái bầu không khí ở trên cái khu đầm lầy tịch mịch. Máu của Bách như đã đông lại. Chúa ơi! Cái gì vậy? Đó là cái gì thế? Hòa lúc này thì nhổm phát dậy. Bóng dáng cao của anh đã che khuất lối vào hang. Anh cúi người đứng đó. Và sau khi ngoái cổ ra, anh vừa chăm chú nhìn vào bóng đêm, vừa chỉ kịp thì thầm với Bách. Im lặng. Hãy im lặng ngay đi. Tiếng kêu khiến cho hai người kinh ngạc bởi nó vọng tới từ lòng sâu của khu đầm lầy. nhưng nó đã vang lên mỗi lúc một gần hơn và rõ hơn. Ở đâu vậy? Hoa thì thào và giọng của anh thì run run. Đó là giọng của một người có thần kinh vững vàng hay sao? Bách hiểu tiếng thét xuyên vào tận đáy của tâm hồn anh. Tiếng kêu ở đâu vậy? Hà Bách? Phía này này. Bách đưa tay chỉ vào trong bóng đêm. Không phải, ở phía đằng kia cơ. Tiếng kêu hấp hối đã lại vang lên trong đêm yên tĩnh, nhưng giờ nó ở gần và rõ hơn. Hòa trộn vào đó là những âm thanh khác, gầm gừ, trầm trầm. Con chó đấy. Hòa kêu lên. Chạy đi, Bách, chạy đi. Chúa ơi, chỉ mong sao đừng có mà muộn quá thôi. Anh chồm vào trong bóng tối, Bách bám theo sau của anh. Rồi đột nhiên ở một nơi nào đó vang lên một tiếng la tuyệt vọng. Và sau đó là tiếng động nặng nề, trầm đục. Cả hai dừng lại lắng nghe, nhưng không còn tiếng động nào phá tan đi cái bầu không khí im ắng trong đêm lặng gió nữa. Bách thấy Hòa ôm đầu, dậm chân xuống đất như là một người mất trí. Bách ơi, chúng ta đã muộn mất rồi. Không, không thể có chuyện đó được. Bách ngồi thụp xuống, tự trách mình. Tôi chỉ hoãn để làm gì cơ chứ? Thật là ngốc nghếch. Còn anh có thấy hậu quả của việc để cậu ấy ở lại một mình chưa? Nhưng nếu không thể cứu chữa được nữa, thì tôi sẽ giết kẻ khốn nạn đấy. Không phân biệt đường xá gì cả, cả hai người lao tới tiếng kêu khủng khiếp đang vọng đến kia. Họ trèo lên trên đỉnh dốc, rồi chạy xuống. Trong bóng tối, họ đụng phải những tảng đá nhỏ nằm lọt vào giữa lùm cây. Mỗi khi lên được một chỗ cao, Hòa đều đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Nhưng trong lớp sương mù dày đặc, anh không thấy có sự di động nhỏ nhặt nào cả. Anh có trông thấy gì không? Bách hỏi nhỏ. Không thấy gì cả. Xuyệt, lắng nghe xem nào. Tiếng rên rỉ vọng tới, đâu đó từ ở phía bên trái vậy. Dãy đá đột nhiên đã bị đứt đoạn. Ở giữa tảng đá có một vật gì đó đen thẫm. Cả hai càng chạy đến gần, thì cái vật đen thẫm đó lại càng rõ nét hơn. Đó là một người nằm úp mặt xuống đất, đầu cụp xuống, hai vai thì hơi nâng lên, lưng thì cong xuống như đang chuẩn bị nhảy vậy. Bách cúi mình, đưa tay lên mũi người đó, không có tiếng thở, cũng không có một cử động nào cả. Hòa khẽ động vào tấm thân bất động, anh kêu lên và rụt tay lại. Anh quẹt một que diêm và cả hai thấy những ngón tay đầm đìa máu và cái sọ đã bị dập nát. Trong cái ánh sáng của que diêm, hai người nhận ra ông chủ nhà họ Đặng đang nằm ở trước mặt của họ. Giữa cái bãi cỏ đen ngòm bóng tối, không khí thì vẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây gây của cái xác người. Họ không thể quên cái bộ quần áo màu lá úa hơi đặc biệt mà ông ta đã mặc trong lần đầu tiên xuất hiện tại nhà họ, năn nỉ ỉ ôi nhờ họ cứu giúp cho họ Đặng thoát khỏi cái cơn ác mộng suốt bao nhiêu năm. Chỉ trong tích tắc cũng đã đủ để hai người nhận ra ông. Sau đấy que diêm đã lại được bật sáng rồi tắt lịm đi, như là tia hy vọng cuối cùng ở trong lòng của họ. Hòa bắt đầu rên rỉ, thậm chí ngay trong bóng tối, Bách vẫn nhìn thấy khuôn mặt của Hòa đang nhợt nhạt ra làm sao. Từ phía sau những tảng đá, hai người cúi xuống, dán mắt nhìn qua các bức tường trăng trắng đã tiến sát họ, tiếng bước chân gần hơn, rồi từ màn sương đã hiện ra con người mà họ đang đợi. Cậu ấm nhà họ Đặng nhìn xung quanh, sau đó cậu rảo bước trên con đường mòn, vượt qua chỗ Bách và Hòa. Vẫn chưa hay chuyện gì xảy ra, rồi bắt đầu leo lên sườn dốc thoai thoải, ngay sau những tảng đá. Trong lúc đi, cậu thường ngoảnh nhìn ra phía sau, có vẻ lo lắng. Trời ơi! Hòa thì thào có lên súng săn đến rộp một cái. Hãy chú ý, con chó đấy! Tiếng giận thình thịch đều đều đã vang lên ngay trong đám sương mù, tiến gần đến chỗ của hai người đàn ông. Bức tường xương ở cách họ chừng 20 mét, cả hai người đều cùng dán mắt vào đó. Và đột nhiên, Hòa nhìn chăm chú và nghiêm nghị, còn miệng của anh thì hé mở vì kinh ngạc. Cậu cả Đặng đã rú lên vì sợ hãi, rồi đã ngã vật xuống dưới đất. Bách dướn thẳng người lên, hầu như đã bị tê liệt khi nhìn thấy con vật đang chạy tới. Cậu đưa tay nắm chặt lấy khẩu súng săn. Đúng rồi, đấy là con chó khổng lồ, màu đen tuyền cái kìa. Nhưng chưa có một ai trong hai người ấy trông thấy một con chó như thế. Ngọn lửa phun ra từ cái mõm rộng toang hoác của nó, đôi mắt sáng rực như than hồng, mõm và bốn chân thì có ánh sáng đang nhấp nháy. Con vật dữ tợn đang từ màn sương chồm về phía của cậu cả. Con quái vật vừa đánh hơi, vừa nhảy vun vút theo cái mùi nước xả vải hăng hắc đặc trưng của nó. Hai người đàn ông chỉ kịp lấy lại bình tĩnh khi con vật qua khỏi chỗ của họ. Cả Bách và Hoa đồng loạt đã nổ súng. Tiếng giống đinh tai vang lên, liền sau đó khiến cho cả hai tin rằng ít nhất cũng có một viên đạn đã trúng đích. Nhưng con chó thì vẫn không dừng lại mà đã tiếp tục phóng về phía trước. Họ đã nhìn thấy cậu cả tuổi thanh niên ngoảnh đầu lại, mặt thì tái xanh, hai tay thì chới với giơ lên cao vì kinh hãi. Thế rồi cậu đứng lặng đi, mắt thì không rời khỏi cái con quái vật đang chồm lên về phía của mình. Những tiếng kêu đau đớn của con chó đã làm tiêu tan nỗi khiếp đảm của cả hai người ngắm bắn. Nếu nó đã bị thương thì nó không phải là ma quỷ gì, và nếu họ đã bắn trúng nó thì cũng có thể giết nó được. Bách Thường xem là người chạy giỏi, vậy mà Hòa lúc này thì đã lại vượt qua cả cậu. Hai người chạy như điên, nghe thấy tiếng kêu của cậu cả Đặng và tiếng giống khan khan của con chó. Họ đến đúng lúc con vật đang chồm lên miếng mồi ngon của mình. Nhưng Hòa thì đã nã vào hông của nó 3 phát súng liền. Con chó chu lên lần cuối cùng, ngã vật ra, cả 4 chân co giật rồi bỗng nằm im bất động. Bách thở hổn hển, cúi xuống nhìn con vật to xác, dí nòng súng vào chiếc mõm lóng lánh gớm ghiếc. Nhưng cậu không phải bóp cò nữa, con chó khổng lồ đã tắt thở. Cậu cả nằm bất tỉnh nhân sự ở ngay chỗ con vật. Hoa mở nút của áo cho cậu. Thế rồi mấy giây sau, mí mắt của cậu bỗng động đậy. Cậu khẽ cựa mình. Bách đút miệng vào bình ghi đông, vào giữa hai hàm răng của cậu. Một lúc, cậu cũng đã mở mắt, nhìn hai người vẫn còn cái vẻ kinh hãi. Cái gì thế này? Nó đâu rồi? Cậu cả thì thào một cách khó nhọc. Nó chết rồi. Cơn ác mộng theo đuổi dòng họ cậu cũng đã vĩnh viễn kết thúc rồi. Hòa nói. Hóa ra là con chó, chứ không phải là một kẻ sát nhân nào đã gây ra cả. Tôi nghĩ nó là một con chó hoang, nó đã được lai tạp rồi. Con quái vật nằm trước ba người thực ra là còn có thể làm bất kỳ ai kinh hãi bởi kích thước và sức mạnh của nó. Dường như con vật này là sự pha trộn giữa giống những con chó vạm vỡ nào đó, chẳng hạn như chó béc dê của Đức và chó Big Bull. Với sức mạnh của con sư tử cái trẻ trung nanh ác, cái mõm to sụ của con vật dường như là vẫn còn tỏa ra những tia lửa màu lam nhạt, còn đôi mắt hung dữ, sâu hoắm của nó được phủ những vòng lửa chung quanh. Bách đụng đầu vào cái đầu lấp lánh của nó, và sau khi thụt tay lại, cậu nhận thấy những ngón tay của mình bỏng rát và cũng nhấp nhánh ánh sáng ở trong bóng tối. Ngoài khả năng giết chết nạn nhân, con chó này làm cho con người ta hoảng sợ. Khi đã trông thấy nó một lần và may mắn thoát chết, thì còn ai dám mạo hiểm đi tìm nó lần nữa đây? Hòa đưa mũi lại gần. Xin lỗi, vì chúng tôi đã bắt cậu phải trải qua cơn thử thách khủng khiếp đến mức này. Tôi tin là sẽ trông thấy một con chó, nhưng không ngờ rằng con quái vật này lại ghê gớm đến như vậy. Sương mù cản trở nên chúng tôi không thể đón đầu con chó này được. Hai người đã cứu sống tôi rồi. Cậu cả cười vui vẻ. Đúng, nhưng là sau khi đã đặt cậu vào tình thế nguy hiểm. Thế nào, bây giờ cậu có thể đứng dậy được chứ? Bách giơ tay ra, và cậu ta cũng đã dướn người lên, nắm lấy và từ từ đứng dậy. Tuy rằng rất xấu hổ, nhưng tôi phải thông báo với cậu một tin buồn. Giọng của Hòa nghẹn ngào như chuẩn bị sắp khóc. Ông Đặng mất rồi. Chính con chó đã gây ra. Chúng tôi không biết là ông ấy ra ngoài giờ này. Chúng tôi đã muộn một bước. Cậu cả nghe thấy thì mặt đã tái mét như là gà bị cắt tiết. Toàn thân thì run rẩy. Hai người đỡ cậu đến gần tảng đá. Cậu ngồi xuống đó, cả người vẫn cứ run rẩy, hai tay thì che mặt lại. Tang lễ được tổ chức ngay sau sáng ngày hôm sau. Người người đến dự đông như là đi xem hội. Người ta truyền tay nhau về con chó già nhà họ Đặng đã bị tàu hỏa nhập ma, bỗng trở ác và đi cắn chết người trong gia đình của mình. Họ kháo nhau về khoảng mấy tháng trước, nhà họ Đặng liên tục xảy ra những điều việc kỳ lạ, như tiếng bát đũa đồng loạt đáp đổ vỡ ở bên trong nhà bếp, kho chứa đồ sau nhà đột nhiên bốc cháy dữ dội, hay là ngay kể cả cậu cả Đặng cũng không dưng mà nửa đêm ngồi vắt vẻo ở trên cành cây, cứ lặp đi lặp lại một câu nguyền. Nợ máu phải trả bằng máu. Ông Đặng những tưởng là phe đối thủ trên thương trường của mình đã cố tình bày ra cái sự việc đó để khiến cho ông phải bỏ mối làm ăn lớn, nên mới đi mời hai vị thám tử tư để thu thập bằng chứng tố giác ra pháp luật. Hai người càng điều tra thì lại càng cảm thấy sự lạ, dường như chẳng phải do con người gây ra. Đến khi phát hiện chân tướng của sự việc thì mọi chuyện cũng đã quá muộn. Ông chủ Đặng nằm lạnh lẽo trong chiếc quan tài nâu bóng, cặp mắt thì trắng dã, tha hồ mà vuốt xuống cũng chẳng nhắm mắt lại được. Trên cổ còn có một vết cắn chí mạng sâu hoắm, lòi cả xương và đứt hết cả mạch gân. Thật là một thảm cảnh. Sáng độ 1 giờ rồi, sương đông trắng mát màu hoa huệ đã ngả qua màu hồng của tuổi thanh xuân, để bây giờ nhánh nhoáng màu vàng cháy. Mặt trời mới nhú lên được một chút khỏi cái nóc nhà cao ngất ở đầu phố đằng kia. Những tia nắng đầu tiên óng ả như tơ lướt qua một dặng mái nhà thấp lè tè, cáu bẩn, mấp mô, để đến xuyên vào hai cái cửa sổ gác nhà trường, cách cao thứ hai ở đầu phố đằng này. Nắng chảy thành vũng ở trên sàn. Hai vùng sáng, trước còn nhỏ và mập mờ, cứ dần dần lan rộng thêm, rõ hình thêm. Sau cùng thì cũng đã rõ ràng là hai cái hình chữ nhật lệch có dọc đen, một chút phản quang hắt lên trần, lên những bức tường quét vôi vàng và kẻ chì nâu. Nó hắt cả lên cái tấm phản mà cậu đang ngồi, khiến cho cậu nhao nhao đôi mắt nhìn lên. Mặt trời cũng đã nhô lên hẳn. Đã 2 ngày, kể từ sau cái chết của ông chủ Đặng, bố của cậu, căn nhà trở nên u ám và tịch mịch, cứ như thể mọi hoạt động sống đều không có tồn tại và diễn biến ở đây nữa. Cậu cả còn chưa muốn dậy, mắt thì lim dim cố chìm thêm vào giấc ngủ, muốn tránh khỏi cái thực tại tàn khốc giữa la liệt hương khói và đồ cúng bái. Cậu đã mơ một cái giấc mơ dài, chuyện trong quá khứ về chính cuộc đời của cậu, tưởng là vô tận nhưng mà là gốc tích của mọi nguồn cơn. Một người con gái xinh đẹp, nét mặt buồn rầu, cúi mặt nghĩ đến nhân duyên trắc trở của nàng. Trời vừa mưa xong, mấy dãy phố lầy lội, bẩn thỉu, bùn bắn cả lên chiếc quần lụa bạch, lấm cả tất mà cô gái không có để ý. Nàng cứ cắm cổ đi mà mỗi đầu phố lại đứng lại đọc biển. Tìm mãi, nàng mới thấy biển đề tên phố Thái Thuận. Nhưng nàng cứ ngờ ngợ vì nàng không thể tưởng tượng người mình thương lại ở chui rúc trong cái phố tồi tàn này, lẫn với những hạng người cùng đinh ở trong xã hội. Sang trọng trong bộ quần áo kiểu cách, nàng thấy mình như ở đâu đã lạc đến đây. Một người đàn bà gầy gò ngồi cho con bú ở cổng, đưa mắt tò mò nhìn cô nàng dò xét. Đã mấy lần nàng ngập ngừng muốn quay trở về, nhưng nàng nhận thấy mình nhút nhát như thế là vô lý, nàng cần phải gặp mặt người đó ngay tức khắc. Đã tìm được số nhà số 21, nàng rụt rè hỏi một người đàn ông đang ngồi mài dao ở cửa. Tôi hỏi thăm, ở đây có ông nào tên là Phương ở trọ không ạ? Người đàn ông ý hẳn cho nàng là hạng người không có đứng đắn, mặt cau có hất hàm nói. Cô đi vào trong rồi lên trên gác, thầy ấy có nhà đấy. Vào đến chân thang gác, nàng sẽ lên tiếng gọi. Anh Phương, anh Phương. Không thấy có tiếng trả lời, nàng liền bước chân lên thang. Dũng chạy ra bao lơn, thò đầu nhìn xuống, rồi khi nhận thấy nàng, chàng cuống quýt nói. Ồ, kìa cô Bình. Bình hơi thất vọng vì thấy cái mừng của Phương có vẻ tự nhiên, chứ không phải là cái mừng kín đáo, e lệ của một người đương yêu. Nàng yên lặng nhìn quanh phòng, Phương vội lấy cái ghế nghiêm trang mời bạn. Mời cô ngồi đi. Hai người nhìn nhau, Phương hơi có vẻ gì đó ngạc nhiên vì cái sự đến thăm đột ngột và táo bạo của Bình. Bình hiểu ý liền nói. Em thấy anh sắp đi xa, nên phải vội vàng đến để thăm anh. Phương vội hỏi. Sao cô biết tôi sắp đi xa vậy? Chị Thảo báo tin cho em hay. Anh hơi cau mày, nhưng đã vội tươi cười rồi nói. Cũng còn lâu tôi mới đi. Bình nhìn Phương trách móc. Sao anh lại muốn giấu em? Anh cười rồi đáp. Tôi không có muốn giấu cô, nhưng tôi cũng sắp nói chuyện để cho cô biết một điều. Bỗng nàng ngạc nhiên nhìn quanh. Ờ, ấy chết. Chút nữa thì tôi quên mời cô uống nước. Tôi đi đun nước để cô uống nước nhé. Đợi tôi một lát. Rồi chàng loay hoay dọn ấm chén và đem đèn cồn ra, mỉm cười nói với cô. Đấy, cô xem, tôi còn phong lưu. Trong nhà có cả đèn cồn, có cả chè, để tặng cho người bạn quý của tôi nữa đấy. Nàng ngắt lời. Anh định đi đâu vậy? Phương đáp. Tôi cũng chưa biết là đi đâu bây giờ nữa. Cô nói. Thế vậy sao mà anh đi? Cô bảo tôi ở đây thì sống bằng cái cách gì? Hôm nọ không có tiền trả cho chủ nhà. Họ mời tôi đi tìm chỗ khác. May mà tìm được chỗ này rẻ tiền. Chứ không thì bây giờ còn đi đâu ở đây? Anh cầm ấm nước rồi bước xuống thang ngại ngùng nhìn Loan. Cô ngồi tạm một mình, tôi xuống lấy nước nhé. Nàng hơi thất vọng. Nàng muốn Phương có vẻ ngượng nghịu đối với nàng và tỏ ra cái ý buồn rầu khi sắp phải xa nàng. Vẻ ân cần vui vẻ của Phương làm cho nàng biết rằng anh chỉ coi nàng như một người bạn mà thôi. Nhìn quanh quẩn ở trong phòng, nàng thấy ở góc tường có vài cái vali nhỏ đang bỏ ngỏ. Chắc là lúc nàng vào, Phương đang dở bận xếp soạn. Nàng thoáng thấy hai cái ảnh xếp lên trên quần áo. Tò mò nàng rón rén lại gần để nhìn. Thì ra là một cái ảnh chụp hai vợ chồng cô giáo Thảo, bạn của nàng và Phương. Với một cái ảnh nửa người của nàng chụp 2-3 năm về trước. Nàng lấy làm lạ vì nàng không hề tặng anh bức ảnh nào cả. Cảm động, nàng nhìn bức ảnh của nàng mà anh có lẽ vì yêu nàng đã lấy trộm. Và lúc đi lại nhớ đem theo đi. Nàng thấy trong lòng man mác sự sung sướng. Có tiếng động, Bình giật mình toan quay lại nhưng đã không kịp. Phương đã bắt gặp nàng nhìn trộm hai cái ảnh. Nàng đưa mắt nhìn anh dò xét xem cử chỉ của anh lúc đó ra làm sao. Phương vẫn thản nhiên, vừa đánh diêm đốt đèn, vừa nói. Ấy vừa lúc nãy, khi xếp hai cái ảnh vào vali, tôi mới sực nhớ đến là cô và nhớ ra rằng chưa báo tin để cô hay. Thì cũng đã may quá, cô đã lại đến chơi. Chàng lại gần giường, cầm lấy ảnh, giơ lên coi, rồi đưa mắt nhìn ra nàng, nói. Cái ảnh này chụp từ 3 năm về trước, mà trông cũng chẳng khác cô bây giờ là mấy. Cô có thấy như vậy không? Bình cau mày, cúi mặt nhìn dày không có đáp. Anh hỏi, thế nào, cô Bình giận tôi đấy hay sao? Nàng ngẩng mặt, nghiêm trang rồi nói. Cái vui của anh thì không có tự nhiên. Nghĩa như vậy là như thế nào hả cô Bình? Nghĩa là anh có sự gì đó đang muốn giấu tôi. Sao tự nhiên vô cớ, anh lại bỏ đi xa? Anh đáp. Thì tôi đã nói với cô là vì cái cớ gì rồi còn gì? Không phải vì cớ ấy. Đi đâu cũng không tìm việc làm dễ bằng ở Hà Nội này. Mà nay đây mai đó, vất vả khổ sở. Tội gì mà anh phải đày đọa bản thân của anh? Anh nên ở lại thì hơn. Thấy Phương cúi đầu nhìn ngọn lửa đèn cồn ra dáng nghĩ ngợi, nàng ôn tồn nói tiếp. Anh nên ở lại là hơn. Anh Phương, anh đã bảo anh không cần gì gia đình. Anh không biết đến gia đình nữa. Thì tội gì anh phải xa lánh? Tội gì anh phải buồn đau? Phương vội nói. Nhưng tôi có buồn gì đâu. Cô lầm mà chị Thảo cũng lầm nốt. Vì tôi chắc là chị Thảo kể chuyện cho cô nghe việc nhà của tôi. Tôi đã mấy lần nói với chị ấy rằng, khi thầy mẹ tôi từ, tôi đã coi như là không có việc gì xảy ra cả. Cha mẹ từ con là một sự rất không có nghĩa, cũng như con từ cha mẹ. Thấy Bình ngồi yên, lắng tai nghe, anh đã nói luôn. Thầy mẹ tôi dẫu đăng báo hay nói khắp cả nước rằng không nhận tôi là con, tôi cũng vẫn là con, vì đã đẻ tức là con rồi. Không thừa nhận cũng như là khi mới đẻ lại bảo rằng không đẻ. Vậy từ con chỉ là không chia của cho con nữa mà thôi. Rồi anh nói như đáp lại câu của mình. Tôi thiết gì của ấy đâu. Tôi vẫn sẵn lòng không có lấy lắm. Hay là nếu như là để không muốn thấy mặt tôi nữa, thì tôi vẫn sẵn lòng đi cơ mà. Vậy từ chỉ có một lợi ích, đó là báo thù con. Vì ở xã hội ta, một người bị cha mẹ từ là một người bỏ đi, một người khốn nạn, một người đủ hết các tính xấu. Bình nói, chỉ trừ em ra là không nghĩ thế. Anh đáp, cô khác, cô biết lấy người mà xét người, không có cái định kiến như mọi người khác. Bao giờ cũng phải cho cha mẹ là phải cả, còn con cái tất nhiên là phải sai trái, nhưng không cần. Phương thấy nước sôi réo, vội pha chè rồi rót một chén mời Bình. Chàng chép miệng rồi nói tiếp. Tôi không cần ai dị nghị sự báo thù ấy là vô ích. Gia đình như thế thì tôi không cần. Và tôi cần về để làm gì nữa chứ? Gia đình, gia tài thì không chia cho tôi. Đã đành vậy, nhưng tôi lấy cái nghèo tự lập. Mình làm mình sống, sống để làm việc. can gì phải để tâm đến những việc nhỏ nhen như vậy. Trời bỗng đổ cơn mưa to, anh nhìn ra rồi mỉm cười, đọc một câu thơ chữ nho. Vũ vô kiêm tòa, năng lưu khách. Nàng buồn rầu liền đáp, nhưng biết có lưu được mãi hay không? Rồi hai người lặng lẽ cùng ngồi nhìn hạt mưa bay. Nàng rung mình, cởi khăn sang quàng phủ lên trên đầu, vì gió lạnh đã nổi lên lọt vào phòng. Nàng cảm thấy sự lạnh lẽo của cuộc đời nàng khi anh đi xa. Nàng toan nói thì Phương cũng đã cất tiếng nói trước. Chết chưa? Từ nãy đến giờ toàn nói chuyện riêng của tôi thôi. Rồi chàng ân cần hỏi Bình, năm nay cô nhất định thôi học sao? Nàng đáp, nào có ở em mà em định. Em muốn học nữa, nhưng nhà thì lại không cho. Ủa, vì cớ gì vậy thế cô? Ngập ngừng nàng đã trả lời. Vì em không còn ở nhà. Ra riêng có lẽ em... Bình ngừng lại nhìn Phương, nhưng thấy nét mặt không có gì đổi khác. Anh ôn tồn nói, vâng, tôi biết từ lâu, tôi vẫn đợi, nhưng không ngờ rằng sắp đến ngày cô về nhà chồng rồi, tôi đã lại phải đi xa. Nhưng thế nào, tôi cũng phải cố về để mừng cho cô. Bình mặt nóng bừng lên, hai con mắt nhìn Phương có vẻ căm hờn, nghẹn ngào, nàng nói với anh. Nhưng anh đã biết đâu là một tin mừng. Đối với em thì không phải là tin mừng. Thấy vẻ ngơ ngác của Phương, Bình nói tiếp. Vì bố mẹ bắt ép em. Anh nói, nhưng cả hai nhà đã đính ước với nhau từ lâu. Anh cũng còn nghĩ thế cơ sao? Hai nhà đính ước, chứ có phải em đính ước đâu. Thế bây giờ cô định làm như thế nào? Em chẳng định gì cả. Chẳng bao giờ em sẽ lấy chồng. Câu sau cùng, nàng nói thật mau như người đang giận dữ vậy. Rồi nàng cầm chén nước uống cạn một hơi. Phương nói luôn mấy câu sau nữa, nhưng nàng không có để ý đến. Nàng đã biết được điều nàng muốn nói là anh không yêu nàng. Trước sau chỉ coi nàng như một người bạn vô tình. Thất vọng, chán nản, nàng đã đứng dậy, vừa buộc lại cái nút khăn vừa nói. Thôi, em đi về đây. Xin chúc anh đi vui vẻ. Mắt của nàng hoa lên. Nàng phải đứng vịn vào ghế và mím môi, cố giữ lấy những giọt nước mắt, vì nàng không muốn khóc trước mặt của Phương. Trời còn mưa to, cô về làm gì vội chứ? Bình không trả lời, cúi mặt bước ra phía cầu thang. Phương vội bước theo rồi nói, cô để tôi xuống gọi xe đã. Nàng bước xuống thang giơ tay cản. Thôi, anh không phải xuống đâu. Phương đứng chống tay vào bao lơn nhìn xuống. Cho đến khi Bình đi khuất, chàng lạnh lùng quay trở lại, ngồi tựa vào bàn, cầm chén nước đã nguội ngắt rồi uống cạn, rồi thẫn thờ nhìn những nét dạn ở trên thành chén. Chàng nói một mình, ở đời thực lắm chuyện éo le. Bỗng thấy ở trong dạ nao nao, rưng rưng như muốn khóc, anh đặt chén xuống dưới bàn, rồi nện mạnh gót giày trên sàn gác, lững thững đi về phía cửa sổ. Những giọt nước mưa ngòn nghèo chảy ở trên mặt kính. Anh bùi ngùi nhớ lại những ngày mới gặp Bình, mới quen Bình, nghĩ tới cái tình yêu Bình kín đáo lúc buổi đầu, rồi nỗi thất vọng khi biết nàng đã là vợ chưa cưới của người khác. Dần dần, chàng đã đổi tính tình, rồi thất vọng ra tình bạn bè, rồi cuộc đời cũng đã thay đổi cho tới tận ngày nay. Nhớ tới cái thời hiện tại, cái đời không gia đình, gian nan, nghèo khổ, nghĩ đến tấm thân sắp phải phiêu lưu đầy đọa nắng sương. Phương đã buồn rầu rồi lẩm bẩm. Nhưng bây giờ thì cũng đã chậm quá rồi. Có một điều trước kia chàng không có dám tưởng tới, mà bây giờ lại đến làm cho chàng đau lòng lúc bước chân ra đi, là thấy nàng yêu mình, mà cũng như mình bấy lâu chỉ yêu một cách tuyệt vọng. Chàng mỉm cười cay đắng khi nghĩ đến vừa rồi phải đóng vai một người lãnh đạm, hững hờ. Chàng tin rằng nếu yêu Bình, thật thương Bình, thì chỉ có một cách, là quên nàng đi mà thôi. Mưa đã tạnh, mặt trời cũng đã chiếu sáng ánh vàng nhạt xuống dưới cái sân ở dưới cửa sổ. Anh se sẽ cất tiếng ngâm. Yêu nhau rồi lại, bằng 10 phụ nhau. Ngồi trên xe phủ mui kín, Bình thấy tâm hồn chán nản, tưởng như không bao giờ còn gặp lại người thương được nữa. Nàng cho rằng lúc nàng bước xuống thang gác là lúc bắt đầu cuộc phân ly vĩnh viễn. Nàng đi về một mảnh đời, mà Phương thì lại đi một cảnh đời khác. Hai người càng ngày lại càng xa nhau mãi. Bình về đến nhà thì ông Tư, bà Tư vẫn còn đang ngồi bên mâm cơm chờ con. Con chó nhỏ có bộ lông màu đen nhánh đang vẫy đuôi mừng, quấn lấy nàng không có rời bước. Lu con, mẹ đâu rồi mà để mình em ở đây thế này chứ? Con chó nhỏ sủa lên vài tiếng mừng rỡ, chạy quanh thân của nàng đùa vui. Nàng nhớ lại lần ở lên rừng hái thuốc, thấy con chó mẹ nằm thở khó nhọc ở dưới gốc cây lớn, bụng nó thì phập phùng, đau đớn như là sắp đẻ đến nơi. Chân trái còn đỏ sẫm một vết thương hở. Thấy nàng, con chó gầm gừ ra điều phòng thủ. Nàng bình tĩnh tiến lại gần, rồi xoa bóp cho nó một hồi lâu. Sau đó thì nó cũng đã đẻ được 4 con cún nhỏ, nhưng 3 con thì không may đã chết non. Chỉ còn có một con lu là con còn may mắn sống sót. Bình thương chúng nên nó đem về nhà nuôi. Đến nay cũng đã gần được 3 năm. Thấy trên mặt phản có quả chè và mâm cau, Loan vờ như không có để ý đến, cởi khăn san vắt lên trên ghế, rồi vào bàn ăn, gượng cười tươi rồi nói với mẹ. Dạ, con lại đằng chị Thảo vui câu chuyện, nên về chậm, nên bố mẹ phải đợi cơm ạ. Ông Tư, bà Tư bữa cơm ấy thì ăn rất ngon miệng, vì thấy Bình vui vẻ chứ không có mặt ủ rũ, chau mày như mọi lần khi nhà trai đến siêu Tết. Ông bà mừng hẳn ra, vì rằng con mình cũng đã ưng thuận. Này, mẹ đã bảo thợ may rồi đấy, áo cưới không làm qua loa được đâu. Nhà mình không giàu bằng nhà họ, nhưng lễ lạt các thứ thì cũng không thể thua kém cho được. Rồi nàng cúi đầu yên lặng một lúc lâu, buông đũa không ăn nữa. Bình ngẩng đầu rồi nhìn thẳng rồi thong thả nói. Con xin mẹ, để tùy con định đoạt, con nên lấy chồng hay không nên lấy chồng. Con đã nhiều lần bảo với mẹ rằng con không thể. Bà Tư giận dữ. À, cô không thể. Tôi biết là cô đã lớn rồi, cô phải biết nghĩ chứ. Nàng thì vẫn ung dung từ tốn. Dạ vâng, chính vì con lớn, con biết nghĩ, nên con mới thưa cùng mẹ rằng con không thể về làm dâu nhà ấy được. Bà Tư nghe thấy vậy thì sẵn giọng. Dễ thường cô tưởng là chuyện chơi hay sao? Bình liền đáp. Dạ không, con không cho là chuyện chơi. Con cho là một chuyện rất hệ trọng trong cuộc đời của con, mà chỉ quan hệ đối với con mà thôi. Vậy thế còn tôi? Dạ cô không coi lời hứa của tôi vào đâu cả. Sao mẹ hứa với người ta? Trong bao nhiêu năm mẹ nhận lễ của người ta, sao mẹ không nghe con ngay từ trước vậy? Người ta đến ăn hỏi, mẹ cũng cứ nhận. Lỗi đó không phải là ở con, vì mẹ không cho con hay biết gì cả. Việc của con mà bố mẹ coi con như là không có ở nhà này vậy. Mặt của bà Tư thì cái vẻ hầm hầm. À, ra bây giờ cô lại mắng cả tôi. Phải, tôi tự tiện, nhưng cô phải biết, vì lẽ gì nên tôi mới tự tiện như vậy. À, hóa ra là mất tiền cho cô ăn học, để rồi cô giỏi giang, cô về cãi cả bố lẫn mẹ phải không? Bỗng thấy chồng đi qua hiên, bà Tư liền lên tiếng. Này ông lại xem con ông, nó mắng chửi tôi đây này. Ông Tư thì quay qua mắng con. Không có được hỗn đâu đấy nhá. Bình nhìn ra đáp. Con không có hỗn, nhưng ít ra mẹ cũng để cho con nói chuyện phân bày phải trái về cái việc quan trọng của đời con nữa chứ. Ông Tư nghiêm nghị nhìn con rồi nói. Việc ấy, bố mẹ đã định rồi và sẽ lo liệu thu xếp cho cô. Cô không phải bàn cãi. Cái thói ở đâu, hễ mẹ nói một câu là cứ mồm một mồm hai, cãi lại xa xả như vậy chứ. Bình bị cha mẹ ép phải lấy một người bạn học thuở nhỏ của nàng, con trai thứ của họ Đặng ở giữa lòng Hà Nội. Việc này nàng thấy cha mẹ nói từ hồi nàng mới để. Hai nhà trong mười mấy năm nay vẫn cứ đi lại thân mật. Hai bên cha mẹ đã định ước cho người kia và mình lấy nhau. Nàng vẫn nhất quyết không có chịu. Không phải là nàng chê gì cậu bạn, vì cậu ta đối với nàng chỉ là một người quen. Nàng không yêu mà cũng chẳng ghét. Nhà họ Đặng lại giàu có, Bình chắc chắn rằng khi về nhà chồng sẽ được sung sướng và an nhàn. Nhưng chỉ vì nàng càng ngày càng thấy cái tình của mình đối với Phương không phải chỉ là cái tình bạn bè như trước kia. Nàng yêu Phương và cái hy vọng của nàng lúc đó là được làm vợ của anh. Tuy định bụng không chịu lấy cậu ấm họ Đặng, nhưng nàng cũng hằng lo lắng vì nàng biết cha mẹ của nàng đã quả quyết về việc đó. Nếu nàng cưỡng, tất là có sự rắc rối ở trong gia đình mình. Bình thoáng nghĩ đến hai cảnh đời trái ngược nhau. một cảnh đời yên tĩnh ngày nọ trôi theo ngày kia như dòng sông êm đềm chảy mãi, nhẫn nại sống trong sự phục tùng, cổ lệ như mọi người con gái khác, và một cảnh đời nhộn nhịp, khoáng đạt, siêu thoát ra hẳn ngoài lề lối thói thường. Nàng định sẽ bỏ trốn, nhưng bà Tư giả ốm nhất liên tục lấy cái chết ra để mà dọa nạt, khiến cho nàng không kịp trở tay. 2 tuần sau, một tràng pháo cũng đã nổ gian trước cửa. Nhà trai đã đến, Bình im lặng, đưa mắt nhìn ra bên ngoài nhà, mơ màng nghĩ đến cái xác pháo đỏ rực. Biểu hiện của sự vui mừng mà nàng vẫn thấy trong những ngày Tết hay trong những đám cưới của các bạn bè cũ. Nàng lẩn thẩn so sánh tiếng nổ của tiếng pháo với tiếng cười của nàng mỗi ngày. Vì nếu có tiếng pháo kia làm cho xác pháo tan tành, thì tiếng cười của nàng là tiếng cười đưa nàng đến một cảnh đời cõi chết. Trời đã mờ mờ tối, trên rặng tre sơ xác, da trời tím sẫm, thưa thớt điểm vài ngôi sao long lánh. Trong phòng, Bình ngồi mình tựa cửa, tuy trên vai quàng chiếc khăn dày mà nàng còn như thấy hết cả cái lạnh lẽo của buổi chiều xuân thấm vào người. Dưới cái ánh đèn lờ mờ, con gà luộc nằm ở trên đĩa, mở toác mỏ như là muốn đang kêu. Trong cái lọ thủy tinh mấy bông hoa hồng vì cuống không tới được nước cho nên cũng đã ngả xuống, ủ rũ, héo tàn. Mấy cánh hồng rải rác rơi ở trên khảm. Rồi tự nhiên, nước mắt của nàng ứa ra chảy ròng ròng trên má, giọt nọ kéo theo giọt kia từ từ rơi trên vạt áo nhung. Nàng mỉm cười đau đớn ví thân phận của nàng với thân phận của một gái giang hồ. Nếu gái giang hồ hiến thân cho thiên hạ để mưu sống, thì nàng cũng đành nhắm mắt hiến mình cho cậu ấm đặng, một người mà nàng không hề yêu thương, để mưu thấy cái sự vui lòng cho cha mẹ mình. Bình lắng tai nghe thấy tiếng nói ở bên ngoài nhà, tần mần cố nhận ra xem những tiếng của ai. Một thứ tiếng nói ồ ồ mà nàng biết chắc chắn rằng là tiếng của bà mẹ chồng, xen với một thứ tiếng đều đều mà nàng đã đoán là tiếng nói của người chồng kia. Bình sực nhớ đến lúc nàng đang bước chân đến cửa nhà chồng. Đáng lẽ bước qua cái hỏa lò để ở cửa, nàng đứng dừng lại, cúi nhìn xuống cẩn thận, rồi vờ như vô ý lấy chân hắt đổ cả cái hỏa lò. Mấy viên than hồng rơi lăn lóc ra mặt đất, nàng còn nhớ lại rõ vẻ mặt ngơ ngác của bà mẹ chồng, vừa cười gượng, vừa sai người quét qua thu lại mấy viên than hồng vào góc cửa. Lại còn khi lễ tơ hồng, người ta đặt nàng ngồi ở sau lưng của chồng. Nàng sắp lễ, thản nhiên, đứng lên ngồi ngang hàng với cậu ta. Nàng chép miệng. Thời buổi nào rồi mà vẫn còn hủ tục phong kiến coi thường người đàn bà con gái cơ chứ? Đang buồn chán ngó cảnh đêm trời, một bóng đen đột nhiên lao vút tới, xa vào lòng của Bình. Con lu nhỏ rụi rụi cái mũi đen ươn ướt vào chân của nàng, hấp háy cái mắt và vẫy đuôi liên tục. À, con bé lu của chị đây rồi. Nàng ôm chặt nó như ôm lấy một tia hy vọng duy nhất. Ít ra thì cảnh về nhà chồng cũng có một người bạn thân thiết vui đùa bầu bạn để mà đỡ cơ cực cô đơn hơn. Chơi đùa với lu được một lát, nàng thấy ngoài nhà tắt đèn và tiếng giày rón rén đi về phía buồng của nàng. Nàng đứng dậy cúi mặt. Dũng, cậu ấm đặng, sau khi đã khóa cửa cẩn thận, tiến đến sau lưng của nàng. Hai người yên lặng hơn một phút đồng hồ, không ai dám cất tiếng nói trước. Bỗng Bình thấy một bàn tay nhẹ để lên vai của nàng. Nàng vẫn không quay lại, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và lúc đó, hình ảnh Phương đã lại hiện ra trong trí tưởng tượng của Bình rõ rệt như trông thấy trước mắt. Các ngôi sao trên bầu trời cũng đã biến hết. Mắt của nàng vẫn mở mà không nhìn rõ vật gì. Nàng chỉ nhìn thấy toàn một màu đen thẫm như là mực mà thôi. Một lát, nàng thấy cánh tay của Dũng đỡ nàng và đặt nàng ngồi lên trên ghế. Y lúng túng nói mấy câu rất sẽ, nàng cũng không nghe rõ được. Trong lúc nàng ngồi lặng yên cúi mặt, thì Y ra phía giường loay hoay xếp dọn. Bình đưa mắt nhìn mới hay rằng Y đang trải một miếng vải trắng lên trên chiếu. Bỗng nàng hiểu ý và cảm thấy tất cả cái mọi dợ trong cử chỉ của Y lúc đó. Nàng mỉm cười khinh bỉ, nghĩ thầm. Chỉ có sự trinh tiết của tâm hồn là đáng quý mà thôi. Nghĩ vậy rồi thì nàng đứng dậy, bỏ chiếc khăn quàng xuống bàn và lạnh lùng cởi áo ngoài ra. Con lu nhỏ nằm dài ở trước cửa sủa lên những tiếng đau buồn. Bình những tưởng khi mang bầu, cái vui sướng lần đầu tiên được làm mẹ có thể khiến cho nàng quên đi mối tình đầu với Phương. Nhưng mọi sự đều đã đi ngược lại. Bố mẹ chồng thường ngày luôn kiếm cớ cho là nàng lười biếng, điệu đà, những lời lẽ ra vào vô cùng khó nghe. Nỗi ấm ức tích tụ lâu dần đã sinh bệnh, khiến cho Bình đâm ốm yếu, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Một buổi trưa, bà Đặng lời qua tiếng lại về việc Bình thường xuyên sang nhà cô giáo Thảo, ngồi chơi ở đó. Nàng thanh minh rằng chị ấy ốm, chỗ thân thiết sang chơi là lẽ thường tình. Xong, bà Đặng lại cho rằng con dâu cãi mẹ chồng, kích bác con trai để cho cậu ấm chừng mắt đánh nàng một cái. Nàng ngã sóng xoài, vỡ ối, máu đỏ hồng như là máu cá. Cậu cả Đặng thì biết mình đã quá đáng, sợ hãi thúc người đưa nàng đi bác sĩ. Bình phải sốt, thành ra sinh thiếu tháng, mặt mày thì tái nhợt và môi trắng bệt như là một người đã chết. Cậu cả Đặng nghe thấy tiếng khóc trẻ, lúc này thì mới hoàn hồn, và trông vào thì thấy cậu con trai thì lại càng thêm sung sướng, hí hờn chạy ra nói với mẹ. Nhà con đẻ con trai, mẹ ạ. Ông bà Đặng thì bước vào, cười nói rộn rã, bế cháu lên trên tay rồi ngắm nghía. Cái lão thầy bói nói thế mà đúng đấy. Nếu mình không biết đền thiêng mà lại đi cầu khẩn thì thánh đâu có ban phúc cho mình như thế này chứ. Chồng nó giống bố y như tạc ấy chứ. Con trai giống bố là rất tốt đấy nhá. Từ nãy, Bình chỉ ngồi lặng lặng nhìn ra phía cửa. Thấy chồng nói cho mẹ biết là mình yếu, nàng đã vội vàng nói. Thưa mẹ, con sốt soảng thôi ạ, chứ không có việc gì đâu. Bà ta nghe thấy vậy thì liền nói. Tôi sợ thuốc tây lắm. Vài ngày nữa khỏe thì chị về nhà uống thuốc ta thì hay hơn. Để chốc nữa tôi đi lễ cầu cho chị chóng khỏi. Mai, lúc thay áo cho con, chị nhớ đưa cho tôi cái áo để tôi đem ra chùa làm lễ bán khoán cho nó. Bình nghĩ thầm giá thường ngày mà mẹ chồng đối đãi với mình có nhân đạo đôi chút thì còn hơn là đi cầu khẩn cho mình khỏi để kéo dài thêm cái đời đọa đầy này. Bình chắc từ nay không có cách gì cho nàng thoát ra được. Không những chỉ có một mình nàng, đến ngay cả đứa con đẻ ra mà nàng cũng thấy nó xa nàng lắm. Nó không là con riêng của nàng nữa mà là con chung của gia đình nhà chồng. Mới ra đời đã thấy người ta lôi kéo đi, lôi kéo về cái đời cũ kỹ. Nàng biết trước rằng không sao có thể ngăn ngừa được. Trời cũng đã dần dần tối. Dưới các thung lũng ven đường, sương chiều bắt đầu tỏa mờ mờ. Một cái đám mây bay phấp phới vướng vào ngọn rừng kéo lan dài ra như những làn lụa trắng. Thằng bé sinh non nên khá yếu ớt, chẳng may bị cảm lạnh, ho sốt suốt mấy ngày không có đỡ. Bà Đặng thì dứt khoát kéo Bình đi chùa để làm lễ cầu bình an. Xe chạy lên trên đỉnh đồi cao, gió thổi vào xe vù vù làm cho các tà áo Bình bay hết cả lên mặt. Bà Đặng thì đã kêu rú lên, còn nàng thì tuy sợ, nhưng nàng thấy có một cái thú lạ lùng, cái thú mê hồn của sự nguy hiểm. Nàng đăm đăm nhìn người lái xe đang cúi rạp ở trên tay lái, đầu tóc thì rối bời trước gió, và trong giây lát, nàng nhớ lại cái vẻ mặt rắn rỏi, cương quyết của Phương khi ngồi ở bên lò sưởi ở nhà chị Thảo một năm trước đây. Lúc này, nàng mới cảm thấy rõ rệt hết cái mãnh liệt của đời anh, một cuộc đời đắm đuối trong sự hành động mê man. Mắt của nàng lúc đó mở to và sáng lên khác thường. Nàng thầm mong cho chiếc xe kia đâm vào thân cây hay là hốc đá và tan tành như là cám vụn, để khỏi phải trở về cái cảnh đời khốn nạn, nhỏ nhen của nó đang giày vò nàng bấy lâu nay, chưa biết đến bao giờ buông tha cho nàng nữa. Khi về tới nhà, trời cũng đã quá muộn, cũng đã quá nửa đêm. Bình đã vào phòng đánh diêm châm đèn, tránh bật điện làm cho mất giấc của người khác. Rồi uể oải cởi chiếc áo treo lên mắt. Nàng mở màn, thấy Dũng để hai tay lên trên ngực đang ngủ say, hơi thở đều đều, nét mặt cũng bình tĩnh. Nghĩ đến con, nàng cầm đèn sang bên buồng bên cạnh. Trong bức màn trắng, đứa bé hồng hào đang ngủ yên bình. Bình đứng lặng lặng bên giường nhìn con. Trước cái cảnh êm ái, dịu dàng ấy, hình ảnh Phương buộc chiếc khăn trắng đi vào trong bóng tối đến một dải rừng lù mù đen lại hiện ra trong trí tưởng tượng của nàng một cách rất rõ rệt. Nàng thở dài, bế con ôm ghì vào trong lòng, rồi thờ thẫn ngồi dựa lưng vào tường, mắt lờ đờ, mơ mộng và miệng khẽ hát ru. Màn đêm cứ lặng lặng như là không khí ở trong pháp trường vậy. Nàng đưa mắt ngắm nghía đứa bé kháu khỉnh, da rẻ hồng hào suốt cả một đêm, và trong trí tưởng tượng của nàng đã vụt vẽ ra cái cảnh đứa con gầy gò, xanh xao đang nằm ở trên giường bệnh, nước mắt thì đã lã chã rơi. Đã 10 hôm nay, từ khi đứa bé vào trong bệnh viện, nàng vẫn cố níu lấy cái hy vọng mong manh cứu được con của nàng. Nhưng vừa rồi, người ta đã tỏ cho nàng biết đứa bé chỉ còn đợi ngày, đợi giờ chết mà thôi. Sức người không thể nào cứu chữa được nữa. Người ta lại còn ngỏ cho nàng hay, nếu rằng nàng muốn cho con nàng chết ở nhà, thì nên đưa nó trở về. Bình đã trả lời nhất định để đứa bé ở nhà thương, cho đến khi tắt thở, vì nàng không muốn đem con nàng về để người ta làm tội nó thêm một lần nữa. Nghĩ đến đây, nàng cau mày, vặn hai bàn tay lại với nhau. Con Lu nhỏ bây giờ cũng đã to nặng hơn nhiều, vẫn cứ rụi rụi cái mũi ươn ướt vào chân của nàng an ủi. Nàng nhớ lại hồi con mới ốm, bà Đặng nghe thầy bói giao nó cho một nhà thầy bùa ở gần nhà. Nàng không hề ngăn cản, vì trong cái gia đình này, nàng không có oai quyền gì ngăn cản nổi. Ngoan ngoãn, cứ hai ngày một lần, nàng đi với mẹ chồng xuống thăm con. Sau thấy đứa bé ngày một xanh xao hơn, Bình sinh nghi, đi dò hỏi chị em thì mới biết phép chữa của bọn thầy bùa là cho uống tàn hương nước thải và có khi lại là dùng roi dâu để đánh đuổi tà ma ám ảnh, nghĩa là đánh người ốm. Lần sau cùng xuống thăm con, thấy đứa bé nằm đã yếu lả đi, nàng mới tin lời của bạn là đúng. Vì nàng không bao giờ tưởng tượng có thể có cách chữa trị dã man đến như vậy, thật là một cách chữa trị tàn bạo. Đến lúc đem được đứa bé ra chữa thầy Tây thì cũng đã là quá muộn, chỉ còn đợi thần chết đến rồi đem đi. Không những thế mà thôi, bà mẹ chồng còn lại có cớ để đổ oan cho chính nàng đã giết chết mất đứa cháu đích tôn, giết mất người nối dõi của cả một gia đình. Rồi đến khi buổi chiều nay, khi đi lễ chùa lần nữa, bà Đặng vẫn chưa từ bỏ phương pháp cổ hủ, cố tình rẽ vào nhà lão thầy bói, xin thêm một quẻ được chăng. Thế mà lão ta vẫn còn dày mặt mặt dạn, cho hay rằng nguyên cớ mà thằng bé con bị ốm là do con Lu nhỏ đen xì thu hút vong hồn ô uế ám lấy thằng bé con. Chỉ cần giết chết con chó đó đi thì thằng bé sẽ chẳng còn việc gì nữa. Và cái việc làm mê tín dị đoan độc ác ấy, bà đã định sáng sớm nay bà sẽ xuống tay. Gà vừa gáy sáng thì thằng bé cũng đã tắt thở. Nàng vẫn kiên nhẫn hát ru, cứ như là nó chỉ đang nằm ngủ say ở trong lòng mẹ vậy. Nhìn làn khói lam gió xuân đưa là là ở trên bãi cỏ ngoài sân, rồi tan dần vào quãng không, Bình thấy ở trong dạ đau thắt. Nàng ngẩng lên và muốn xua đuổi những cảm tưởng sâu thẳm vấn vương qua tâm trí. Nàng đưa mắt nhìn ra cánh đồng ruộng, phồng ngực hít mạnh gió xa thổi lại. Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Các anh nhớ túm chắc nhé. Nó mà dẫy ra được là có mà trời bắt đấy. Bình căng tai nghe và căng mắt ra để nhìn. Chất giọng đanh ác của bà Đặng không có thể lẫn vào đâu được. Thêm cả mấy tiếng bước chân dồn dập và gậy gộc lộp cộp ở trên nền gạch mới. Con Lu hình như cũng đã đánh hơi thấy điều nguy hiểm. Nó thu mình lại, nép ở dưới chân của Bình. Gần một năm qua, nó lớn nhanh như thổi. Bây giờ đôi chân của nàng cũng đã chẳng thể nào che chắn được nó nữa rồi. Kìa kìa, nó kìa kìa. Trời tăng tảng sáng, bà Đặng hét lên khi thấy cái mớ lông đen xì của nó đã lộ ra bên ngoài. Hai người đàn ông to khỏe chậm chậm bước tới. Một người tay cầm thòng lọng và một cây gậy lớn. Một người thì cầm con dao to, nặng và sáng loáng dẫn vào từ hai phía. Con Lu gầm gừ khiến cho họ có phần hơi chột dạ. Mẹ ơi, mẹ, con xin mẹ đừng làm như vậy. Bình đặt con lên lại trên nôi, giàn giụa nước mắt khuyên can. Nhưng bà Đặng thì không nghe, nhất quyết ra lệnh cho hai người đàn ông phải tóm bằng được con chó đó. Người kia vung thòng lọng, con Lu thì ré lên, vừa sợ, vừa giận dữ. Kìa kìa, giết nó ngay đi, giết đi. Bình lao vào ôm lấy nó trong cơn hỗn loạn. Đúng lúc chiếc gậy của người kia đã đánh xuống, trúng nửa đầu, máu chảy ra lênh láng khắp cả một vùng như người ta đang xả nước vậy. Hai người đàn ông thì sợ hãi lùi lại, bà Đặng chân tay thì run lẩy bẩy. Thằng bé đã chết rồi. Con xin mẹ, đừng làm hại con Lu. Nàng chỉ kịp thều thào được mấy lời sau cùng, rồi cũng đã chút hơi thở cuối cùng. Tất nhiên, Luật sư dễ dàng bào chữa đây chỉ là một sự việc không may xảy ra ngoài ý muốn, và nhà họ Đặng cũng đã mau chóng quên đi nàng dâu này và nhanh chóng kiếm cho cậu cả một cô vợ khác có chiếc hông nở nang để thuận lợi cho cái việc sinh đẻ. Sợ con Lu lại tiếp tục ám hại các cháu, ông bà Đặng cương quyết muốn trảm nó. Qua sự việc lỡ tay đánh chết người, không ai còn muốn nhận ra vụ bắt chó một lần nữa. Thế là Dũng đã phải ra tay. Cậu nhận ra rằng một con chó đã làm mất đi sự bình tĩnh của một tâm hồn mình. Và đột nhiên cậu cũng muốn giết con Lu lắm. Cậu muốn có đủ can đảm để chém giết, phải dám giết mà không run tay khi cần phải giết. Còn làm được trò gì nữa nếu chỉ giết một con chó mà quả tim cũng đập mạnh cơ chứ. Sự do dự đã hết rồi. Khi có một ý định thì ý định ấy cũng đã nhanh chóng trở thành mạnh mẽ. Dũng thấy lòng mình cứng cỏi. Đã có lúc cậu tưởng đến cái thú dí con dao vào xúc thịt, dẫy lên đành đạch để máu ấm phọt ra vào tay. Và chiều ngày hôm ấy, khi thấy con chó đó ở vườn, thì cậu đã gần như là mừng rỡ. Con vật khốn nạn đói và sợ đã mệt lử đi rồi. Nó hiện ngủ ở bên bờ dậu. Dù cầm cái gậy to lớn rồi rón rén lại gần, nhưng khi giơ gậy lên thì cậu bỗng thấy tim run lại một cái. Cậu tưởng như ngạt thở và ngừng lại một giây để nhìn con chó đó. Giấc ngủ của nó có lẽ là đầy ác mộng vì thỉnh thoảng khắp mình của nó lại giật giật lên. Cậu thấy lòng quả quyết tiêu tán hết. Nhưng con chó thì bỗng giật mình. Dũng hoảng hốt thẳng cánh vụt mạnh lên thân mình của nó. Bụng của nó thoát hẳn lại vào trong rồi lại phình ra như là một khối cao su vậy. Nó giống lên gượng dậy loạng choạng để chạy mấy vòng rồi chui bừa qua dậu, trong khi cậu thì vụt cuống cuồng theo xuống đất. Đêm đã khuya, Dũng lại nghe thấy tiếng con Lu giống lên. Cậu thấy toát cả mồ hôi và nhất định là không giết con chó đó nữa. Bất lực, con Lu suýt bị hai ông bà Đặng đem bắn quách đi. Nhưng Dũng thì xem ra vẫn còn vương lại một chút tình với người vợ cũ. Xin bố mẹ cho nó ở lại nhà. Âu cũng là con chó khôn ngoan, to lớn để canh phòng giữ trộm. Mọi chuyện cũng thấm thoát đã được chừng hơn 10 năm. Con Lu già đi trông thấy, nhưng những bước đi uyển chuyển của nó vẫn cực kỳ khoan thai và xen lẫn sự mạnh mẽ. Cho đến 3 ngày trước, đúng vào ngày giỗ của Bình, đứa con nhỏ mới sinh của vợ thứ của cậu đã bị ho suyễn. Bác sĩ khuyên không nên để cháu bé tới gần những nơi khói bụi. Thế là ông chủ Đặng đã quyết định chẳng có tổ chức giỗ thờ gì nữa. Hương nhang khói, khỏi phải cúng bái gì cả. An toàn của đứa bé nhỏ là trên hết. Người ta suốt cả ngày hôm đó chẳng tìm thấy con Lu đâu cả. Nghĩ là nó chạy vào rừng, cũng chán nản chẳng muốn đi tìm nữa. Nửa đêm, ông chủ Đặng đột nhiên tỉnh dậy. Người cứ như là bị mộng mị, phóng thẳng ra bên ngoài. Cậu cả Đặng thì thấy sự lạ, không có đứng đợi ở gốc cây cổ thụ như lời của hai thám tử đã dặn. Vội vàng chạy theo bóng lưng của bố đang nhấp nhô ở trên ngọn đồi gần khu đầm lầy. Và sau thì chứng kiến cái chết kinh hoàng của bố, ông ta nằm ngửa ra, miệng thì xếch lên như là đang cười một cách rất đần độn. Mặt thì xương xương, mép và quai hàm thì lởm chởm những râu, mắt to, mờ trừng trừng như không thể tin được. Cổ choe choé thì máu thịt, trông còn kinh dị hơn là vết cắn của con ma cà rồng. Cậu cả Đặng tỉnh dậy thì trời cũng đã về cuối chiều. Cái gối cậu nằm thì đã ướt nhẹp và trên mặt cũng đã ướt đẫm nước mắt. Em thấy anh ngủ ngon quá nên không có muốn gọi dậy. Anh sao thế? Làm gì mà mắt đỏ hoe như thế kia? Cô vợ trẻ đi ra từ trong phòng lớn, tay bồng đứa trẻ vài tháng tuổi đang ngậm núm ti giả. Cô ta khá xinh, đôi mắt đen lay láy, có lẽ là còn đen hơn là chiếc nơ đen mà cô đang đội rất khéo ở trên đầu. Ngực thì chắc nịch, thân thể nở nang và khiêu gợi, tròn, béo lằn, lồ lộ trong chiếc áo dài bằng phin trắng, may rất khít với chiếc quần lĩnh đen óng ả, buông chùm kín gót chân và đi giày da láng bóng. Cô đi yểu điệu, khoan thai, hơi lấy dáng, một tay vung vẩy một cách dịu dàng mềm mại. Anh nhớ bố hay sao? Dũng lắc đầu, gương mặt Bình thì vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của cậu. Cái chết bất ngờ của nàng suốt 10 năm qua vẫn còn găm vào tim của Dũng một nỗi đau khổ day dứt khôn nguôi. Và cả vì cái dại dột ngu ngốc của bà chủ Đặng khi khi cố sức tin tưởng vào mấy cái bài chữa câu tiền khốn nạn của mấy gã thầy bói chuyên đi lọc lừa người khác, để cho đến khi cảnh con trai đầu lòng của cậu đã phải lịm chết đau đớn khi chưa tròn 3 tháng tuổi. Anh lên thắp hương cho bố, em bế con vào trong phòng đi. Thấy thái độ của chồng có phần khác lạ, cô vợ mấy lần toan hỏi rồi lại thôi, chỉ nhẹ nhàng dặn bà vú hâm lại đồ ăn, lát nữa anh xuống sẽ dùng luôn cho nóng. Thực ra thì trong nhà đã quá nhá nhem tối rồi. Bên ngoài cái cánh cửa sổ, màu xanh của bức dậu răng tây dâng lên đến lưng chừng cửa sổ đã thấm lại thành đen. Không gian xám cho và tít ở ngoài xa, đằng sau những đám mây loáng thoáng những cái mạng nhện đen, trên nền trời bằng lặng mấy cái vết máu đỏ chết cứ chết dần đổi sang màu tím thẫm kia. Ánh đèn vàng đục ở góc tòa nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng ở trên vách. Bên ngoài gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thì thầm đang nói chuyện. Bà Đặng đứng trước ban thờ, khói hương nghi ngút, mặt tàn tạ, xanh xao, như thể bị bỏ đói đã mấy ngày. Cái con chó ấy, đáng nhẽ là phải nên giết ngay tức khắc lúc bấy giờ rồi. Giờ nó làm nên cái tai vạ này, mẹ thấy hối hận quá con ơi. Tiếng nói run run như thiếu sức lực, giọng tuy gắt gỏng mà tiếng thì vẫn không vang lên được. Nó cứ âm âm ở trong lồng ngực, dường như cái ngực yếu ớt quá, óp ép quá, chỉ đẩy ra được một luồng hơi yếu ớt. Cái thứ tiếng giả nua ấy, trong đêm khuya vắng lặng, có một vẻ gì đó buồn lắm. Dũng đã lặng người đi như thấy cả một nỗi cô đơn đang rót vào trong lòng. Tiếng guốc của bà già vang lên và nhỏ dần đi. Cậu cả Đặng thì chẳng hiểu làm sao, lại hình dung ra bóng của một người con gái bước chân nặng trĩu, vừa đi vừa lau nước mắt lủi thủi theo đằng sau. Tất cả là từ tội nghiệp của mình mà ra mà. Giọng Dũng nửa đứng đắn, nửa đùa. Nói xong, cậu cười ằng ặc. Tiếng cười thái quá ấy, nghe kỹ còn đau đớn hơn cả tiếng khóc vậy. Không phải thế. Nhà mình làm gì mà có tội nghiệp gì cơ chứ. Giá mà ngày đó chúng mày nghe mẹ giết quách con chó ấy đi, thì thằng bé Bin nhà mình cũng không bị chết. Và ông nó cũng chẳng đến nông nỗi như bây giờ. Tiếng của bà mất bình tĩnh, bà có vẻ trực trào lên gào khóc lớn hơn. Có lẽ nước mắt của bà cũng đã ứa ra một chút và chảy thành vòng quanh mắt. Bà ấm ức, bởi vì xưa nay, người ta vốn khinh thường những nỗi khó chịu dâng lên trong lòng kia. Thực ra là chúng chẳng nhỏ chút nào cả. Chúng như một cái hạt táo hay là một cái đầu nanh trồi lên. Bên dưới là cái chiếu người ta nằm. Nó chẳng có giết chết ai, chẳng làm đau, cứ cồm cộm ở cái lưng mà thôi. Nhưng chính nó, vì nó đã làm cho người ta mất hết đi cái thú vị của sự nghỉ ngơi êm ái. Bà vẫn nghĩ ngợi về cái sự việc giá mà ngày xưa giết chết con lu ấy. Nó cứ day dứt ở trong lòng của bà khôn nguôi, như là cái dằm gai càng gầy lại càng trôi sâu tít xuống dưới thịt, đau đến mất ăn mất ngủ. Cậu ơi, cơm đã được rồi đấy, cậu dậy ăn cho nóng. Bà vú gọi lại khi thấy Dũng mệt mỏi bước lên trên lầu, tay buông thõng và hai mắt lờ đờ ngớ ngẩn. Cậu không quay đầu chỉ xua xua tay. Trong hoàn cảnh này thì làm gì có ai có khẩu vị gì mà ăn uống cho nổi. Kể cả cái dạ dày của cậu đang đói rã ra, rồi vì hai ngày nay chẳng uống lấy được một ngụm nước. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi. Cuộc đời và dòng chảy thời gian chỉ là một đường thẳng mỗi lúc một dài. Làm gì có nếu như, và cái tai vạ mà họ Đặng đã phải trả. Đâu chỉ có cái chết nhanh chóng vánh của ông chủ Đặng. Dũng cũng như mẹ của cậu vẫn chưa thể lường hết được cái sự thần bí và nguy hiểm của thế giới tâm linh. Ở nhà ngoài, tiếng nói chuyện qua lại giữa cô vợ trẻ và bà vú đã im đi từ lâu. Cả ba đứa nhóc cũng đã ngủ say rồi. Mấy nhà chung quanh cũng như vậy. Mỏi mắt, mỏi tay, úp quyển sách xuống dưới ngực và đè bàn tay lên trên, Dũng nghe những tiếng con ngựa ở trang trại nhỏ cạnh nhà nhai cỏ rệu rạo. Thỉnh thoảng một con quất cái đuôi vào cạnh sườn, đuổi muỗi, đập chân vật thờ hắt ra một tiếng giống như là tiếng xì mũi mạnh. Có con còn hứng chí lại kêu hi hí lên như là một người đàn bà béo cười nức nở ở trong đêm khuya thanh vắng đến là rợn người. Thể xác và tinh thần của Địch Lị đã quá mệt mỏi. Cô nằm ở trên giường, chưa tới 5 phút đồng hồ thì cũng đã bình yên đi vào giấc ngủ. đêm, yên tĩnh mà lại dài dằng dặc. Không biết là lúc nào, bà Đặng đang ngủ say bỗng nhiên bị một âm thanh quen thuộc đánh thức. Lúc đầu, bà còn có chút mơ mơ màng màng, không hiểu tại sao lại đột nhiên lại tỉnh dậy. Nhưng chỉ sau vài giây, bà cũng đã biết. Bà nghĩ rằng chính tiếng gầm gừ khe khẽ đã đánh thức bà dậy. Ngay tại lúc bà ta đang suy tư thì lại nghe thấy tiếng chó sủa. Tuy nhiên âm thanh cũng không có quá lớn. Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh lại có vẻ gì đó vô cùng khác thường. Bà Đặng thì giơ tay lắng nghe, cố gắng tìm phương hướng. Lúc này tiếng chó sủa lại kêu lên. Bà tinh tường nghe ra âm thanh đó chính là phát ra từ nhà bếp. Sau đó lại nghe tiếng bát đũa loảng xoảng đổ vỡ. Quái thật, chó nhà nào mà lại đi lạc vào đây? Mà sao nó lại vào được cơ chứ? Cửa nẻo đã khóa chặt hết rồi cơ mà. Hay là mình nghe nhầm chăng? Đúng lúc này, tiếng chó bỗng ngừng bặt lại. Bà ta đợi vài phút, dường như không gian đã thực sự yên tĩnh lại, không hề nghe thấy bất cứ thứ âm thanh nào nữa. Bà Đặng nhẹ nhàng thở hắt ra, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Trong phút chốc, khi nhắm mắt lại, bà nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ treo ở trên tường. 2 giờ sáng, chợt thấy cửa phòng ngủ đã chậm rãi bị đẩy ra. Bà muốn hét lên, lại có cảm giác cổ họng giống như bị một thứ gì đó chặn lại. Bà không thể phát ra âm thanh nào hết. Bà Đặng chỉ có thể hoảng sợ mở to mắt, không thể nhúc nhích nhìn cửa dần dần mở ra. Cửa mở hoàn toàn, nhưng kịt lại một màu đen thăm thẳm, hoàn toàn không có người. Lúc này thần kinh của bà giống như là bị dây cung, đang bị kéo căng ra. Đột nhiên, bên giường có một cái đầu chó xuất hiện. Con Lu, giống như người, chậm rãi đứng thẳng lên. Mồm của nó ngậm cái gậy dính đầy máu me, nhả ra trước giường của bà nói. Đã đến lúc, bà phải trả nợ rồi. Bà hét lớn một tiếng, mở choàng mắt, đầu đầy mồ hôi. Bà Đặng thở hổn hển, qua 10 mấy giây, rốt cuộc cũng đã tỉnh táo lại. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Đột nhiên, một đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc đã níu chặt lấy bà một cái. Bà Đặng bị níu lấy sinh đau, quay đầu lại hoảng sợ. Sắc mặt của bà đã trắng bệch, hai mắt thì trợn lên, cả người thì lắc mạnh, tựa hồ như nhìn thấy một sự tình gì đáng sợ lắm. Mẹ, mẹ sao thế? Mẹ gặp ác mộng à? Dũng từ phòng bên đã chạy nhào sang, thấy mẹ chán dịn mồ hôi, bèn nắm chặt lấy tay của mẹ ân cần hỏi. Không sao, mẹ không sao. Bà chuẩn bị lật người để mà bật đèn, chân vừa chạm đất thì liền bật rên lên một tiếng khẽ, mặt thì tái nhợt đi. Cậu cả Đặng thì không nhanh tay đỡ kịp, chắc bà cũng đã ngã khuỵu xuống dưới đất. Đột nhiên, bọn họ nghe được tiếng chó sủa rất rõ ràng, cả hai nhìn nhau vừa sững sờ vừa lo sợ. Chính là con Lu đấy, con Lu đấy. Chân tay mặt mũi của hai người tái cứng đi. Có lẽ là cấu véo chắc cũng không biết đau nữa, nó tê bì rồi. Để con ra ngoài xem như thế nào nhé. Nhưng bà Đặng thì không yên tâm, bà cũng sợ hãi việc mình phải ở lại căn phòng này một mình. Bà bèn léo đẽo bước theo con. Ra đến phòng khách, Dũng đã giật mình nghe thấy tiếng của đứa nhỏ ở trong phòng khóc váng lên. Con vào dỗ cháu một lát, mẹ chờ con chút nhé. Lúc này, chỉ còn lại có một mình bà Đặng đứng ngây như phỗng, nhìn chân chối vào không gian tối om om, mịt mù. Một bóng đen vụt qua nhanh như tia chớp. Bà quay nhìn bốn hướng, mà vẫn chẳng nhìn ra đó là thứ gì. Bà dò dẫm trong bóng đêm, đang đi bỗng dừng phát lại rồi nín thở. Cảnh tượng trước mắt của bà rất quen thuộc với bà. Con Lu đứng ngay bên cạnh ngoài, đối diện với cánh cửa nhỏ. Nó sủa, giống như trước mặt nó có thứ gì đó. Bà Đặng nghi ngờ nhìn con chó, ánh mắt nhìn về phương hướng của nó đang sủa và cái đuôi đen xì không ngừng vẫy. Cửa kính rất dày, bên ngoài nhìn vào bên trong thì thấy không có chỗ nào là không đúng. Bà nuốt nước bọt, lấy can đảm đi đến cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra. Đột nhiên, bà thấy có một người đứng đối diện với bà. Bà Đặng lúc này thì giật mình. Phía sau lập tức chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Nhưng bà đã lập tức giữ bình tĩnh, bởi vì đứng trước mặt của bà chính là bản thân, đối diện với một cái gương lớn. Bà ta thở dài một hơi, lại nhìn vào trong tấm gương, phát hiện trong gương con Lu đang sủa sau lưng của bà. Âm thanh cũng chẳng những lớn hơn, mà còn so với vừa rồi có cảm giác không giống nhau lắm. Ngay tại lúc bà chủ Đặng đang mê muội. Đột nhiên bà nhìn thấy trong gương sau lưng của mình, không biết là từ lúc nào đã có thêm một người khác. Lúc này, Dũng cũng vừa đung đưa nhẹ chiếc gỗ nôi vừa khe khẽ ngâm mấy câu du, liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của bà Đặng đang truyền ra từ phía phòng khách. Tiếp theo là tiếng người ngã xuống dưới đất. Đầu tiên là cậu hơi sửng sốt một chút, sau đó cũng đã nhanh chóng chạy ra ngoài, phát hiện ra bà té ngã ở trên đất, toàn thân thì run rẩy mãnh liệt, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, khuôn mặt của bà vặn vẹo như vừa mới gặp được một thứ gì đó vô cùng đáng sợ, tay phải thì giơ lên, chỉ thẳng vào cái gương. Bà há miệng muốn nói chuyện, nhưng miệng của bà thì lúc đóng, lúc mở, cũng không phát ra được bất kỳ một thứ âm thanh nào. Bà chỉ có thể run run tay chỉ về phía trước, hai mắt thì vằn tia máu gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm gương. Một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống tay của Dũng và mùi tanh nồng đã mặn mòi bốc lên tỏa ra khắp không gian. Cậu xòe bàn tay ra, lòng bàn tay năm ngón nhây nhớp đầy những máu là máu. Ngực của bà Đặng ưỡn lên, hơi thở càng ngắn càng tức tối, hai mắt của bà trợn ngược nhìn tấm gương. Mồm thì há cứng đờ, thỉnh thoảng như là muốn hớp lại. Máu từ cần cổ chảy ra như suối, đỏ sậm và loãng, lẫn vào bọt dãi ở hai mép của bà, rồi cũng đã chảy xuống dưới cái thân người xám xanh, nhuộm đỏ quần áo và đọng lại một vũng lớn ở trên sàn nhà. Chỉ khoảng mấy phút sau, đầu của bà bỗng ngoặt ra phía sau, hai tay buông thõng chết dấp, cái lưỡi trắng ẩn thè ra bên ngoài trông đến là kinh dị. Hai con mắt vẫn mở trừng trừng, trắng dã, như vừa mới chứng kiến một sự việc khó tin đến lạnh người. Mẹ! Mẹ ơi! Dũng gào lên dữ dội, ôm lấy cái xác khô cọc của bà Đặng mà ứa nước mắt. Cậu cũng cố gắng đỡ bà lên, nhưng hai chân của bà Đặng lúc này nặng như là cục tạ, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Dũng đột nhiên nghĩ tới cái chết của ông Đặng và cái thứ quái vật to lớn răng nanh nhọn hoắt chảy đầy dãi quanh mép. Nó không giống với bất kỳ một loài động vật nào đã được khoa học nói tới. Tất cả những người đã trông thấy đều khẳng định đấy là bóng ma có kích thước khổng lồ, người tỏa sáng và trông rất quái đản. Trước đó, hai vị thám tử đã tìm hỏi những người này. Họ đều khẳng định trông thấy một con quái thú chạy vụt qua nhanh như là tia chớp, lao như xé gió, cứ như thể là phía trước có con gì đó đang đón đợi. Và chẳng phải đâu xa, chính cậu hai ngày trước cũng suýt bị nó cắn cho nát cái thây. Nếu như không phải hai người kia có mặt kịp thời, nã cả chục phát súng vào người con vật, có lẽ nó cũng còn sức mạnh chồm lên để vồ nghiến lấy cậu. Nhưng cái vết cắn chí mạng y hệt như ông Đặng trên cổ của bà Đặng này là như thế nào cơ chứ? Chẳng lẽ là con Lu vẫn còn sống? Không, nó đã chết rồi. Tất cả những người có mặt đều xác nhận là con chó đó đã đi đời nhà ma. Có thể cẩn thận triệt để hơn, họ còn dùng môi lửa thiêu cháy nó thành tro bụi, đem những khúc xương lớn chôn vùi xuống coi đất cách nhà khoảng 500 mét. Cũng không thể là thú hoang hay là chó mèo nhà ai đột nhập được vào trong căn nhà kiên cố này. Trước khi cả nhà đi ngủ, những người giúp việc đã đóng chặt tất cả các cửa nẻo, kể cả cửa chớp khung sắt dày, đều khó có con vật nào kích cỡ tương tự con mèo có thể chui qua. Và lại, từ trước tới nay, Dũng mới trông thấy có một con vật ở trong vùng này có tốc độ, lực cắn và kích thước cơ thể ngang con Lu, chính là mẹ ruột của nó, chính là con Đản. Cậu nhìn thấy nó chỉ có đúng một lần, khi nó bước cạnh con Lu, đi đằng trước chiếc xe tang chở chủ nhân của chúng, vợ cũ của cậu, vừa đi vừa sủa lên những tiếng nấc nghèn nghẹn nghe xót thương và đau đớn đến tột cùng. Con Đản thì chết ngay sau đêm hôm đó, bên cạnh nấm mộ của Bình. Nét mặt nó bình yên và hạnh phúc như đang nằm say ngủ thấy một khung cảnh tuyệt đẹp ở trong mơ vậy. Thế là chỉ còn có một trường hợp cuối cùng mà cậu hoàn toàn không có muốn tin. Bất kể là con Lu hay con Đản, chúng đều đã chết và hồn ma của chúng quay trở lại đây để báo thù cho chủ nhân của mình. Người ta nói, đối với những con vật chịu ơn từ ân nhân, đặc biệt là ơn cứu mạng, chúng sẽ thề cả một đời tử chung vì người đó. Có chết cũng không xa rời. Ấy là cái lòng trung thành hiếm có ở loài vật mà chúng còn biểu hiện rõ ràng và chân thật hơn giữa những con người đối với cả nhau. Gió lạnh đột nhiên quét qua đồi, lùa vào qua những khe cửa, mà cậu cả Đặng thì run rẩy như vừa bước lên từ bể bơi nước lạnh thấu xương. Trong cái không gian tĩnh lặng này, tiếng thở đều đều như đang say ngủ của các con và cô vợ trẻ khiến cho Dũng chợt nhói lòng. Cậu có thể cảm nhận được hai đôi mắt khác đang xoáy sâu vào tâm can của cậu, từ trong góc tối, một sự căm phẫn, một sự bi thương lạ thường. Cậu chắp tay lại, lẩm nhẩm ở trong miệng những lời ân hận muộn màng theo gió bay đi. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Cái tuổi trẻ bồng bột và mơ mộng ấy khiến cho tôi khát khao có được mình, dù đó chỉ là cái tình đơn phương của riêng một mình tôi mà thôi. Tôi đọc được mấy lá thư của mình viết cho người kia. Tôi đã chặn lại mà không cho chúng có dịp gửi đi đâu cả. Bố mẹ mù quáng tin vào mấy lời của thầy bói toàn quỷ thần mà hại chết con của mình. Tôi thì giận mình vì vẫn còn vương vấn tình xưa, nên đối xử với mình lạnh nhạt và không hề lên tiếng trước những việc làm sai trái của gia đình. Nay bố mẹ cũng đã phải bỏ mạng vì cái tội ác mà họ đã gây ra. Tôi thì tôi cũng chẳng mong mình nhắm mắt xuôi tay mà tha thứ cho tôi cả. Mình mang tôi theo cũng được, nhưng xin mình đừng làm hại đến Thu và các cháu nhỏ. Họ không có lỗi lầm gì cả. Tất cả tội nghiệp xin tôi một mình gánh lấy. Nói xong, ở hai khóe mắt của Dũng cũng đã lăn dài những hàng nước mắt mặn đắng. Cái đêm thảm khốc đã trôi qua như vậy, chẳng có chuyện ly kỳ gì có thể xảy ra được nữa. Dũng cũng không thấy bóng dáng của một con chó nào, kể cả là cái bóng đen và tiếng gầm gừ không có ngớt. Nhà họ Đặng chỉ trong vòng mấy ngày đã xảy ra hai vụ chết người. Dân đồn ầm lên khắp cả vùng về câu chuyện vong hồn vợ cũ sai khiến con chó già quay trở lại giết người đền mạng. Thành ra trong suốt cả một mùa gặt lúa, đầu đầu cũng thấy tiếng nói chuyện xôn xao và ánh mắt lo sợ khi nhìn về phía ngôi nhà của họ Đặng. Hình như cái lời giải bày đêm đó của Dũng giống như một lời thú tội đã được đặc chuẩn ân xá. Nên từ đó về sau, cậu chẳng còn nghe thấy bất kỳ một tiếng sủa nào vang vọng ở trong đêm nữa. Cậu luôn ghi nhớ khói hương đầy đủ, ngày dỗ của Bình còn làm long trọng và tỉ mỉ hơn bù lại lỗi lầm. Trời xanh lơ, tươi màu như là vừa mới quét sơn vậy. Một vài túm mây trắng lơ lửng, không gian như rộng quang ra, ánh nắng mặt trời chan hòa và rực rỡ. Dũng và vợ con quyết định chuyển nhà để trở về thôn quê. Hà Nội cũng đã lùi dần về phía sau. Và bây giờ thì đã xa rồi, khuất hẳn rồi. Hai bên bờ sông, lần lượt qua những đồng ruộng và những khóm tre, những làng mạc so do, những người nhà quê bao nhiêu đời nay vẫn cứ đánh vật nhau với đất. Trên những bãi sông kia, những người làng mạc, những khóm xanh xanh kia, có biết bao nhiêu người sống như cậu, trải qua hàng thứ chuyện sai lầm mới có thể rút ra được một bài học lớn. Đời họ là một đời tù đầy khi đối diện với tòa án lương tâm. Nhưng cũng như là một con trâu, họ vẫn cắm cúi kéo cày, ăn cỏ, chịu roi. Ở bên kia những cánh đồng bùn lầy là rừng xanh, là cuộc sống tự do, cỏ ngập sừng. Con trâu có lẽ cũng đã biết vậy, nhưng chẳng bao giờ nó dám đi, chẳng bao giờ nó dám dứt đứt sợi dây thừng. Cái gì giữ con trâu lại ở đồng bằng và ngăn người ta đến với một cuộc đời bình lặng hơn? Ấy là thói quen, là lòng sợ hãi sự đổi thay, sự sợ hãi những gì chưa tới. Ấy thế mà trên đời này lại chẳng có cái gì tới hai lần. Sống tức là phải nhận ra và phải thay đổi.